cái này sự tình 89 phần 10 là thật. Hắn muốn khai mở hỗn độn cấm khu ấy ư? Ai ra, cái này thật có chút không được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.